Còn Nghiêu Căn Huy kia vẫn đứng nguyên tại chỗ từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích nửa bước. Góc truyện audio.com, cơn gió nhẹ thổi qua quần áo của Nghiêu Căn Huy bay lên, hắn ta đứng chắp tay lại, vẻ mặt ngạo nghễ, ánh mắt rơi vào trong đám đông. Mày còn không mau cút ra đây nhận chết, cách Trương.